Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1287, chương 1287, giải quyết. Chiến đấu bên trong vứt bỏ vũ khí hiển nhiên là không sáng suốt quyết định. Nhưng là, cần lấy nhìn là cái gì vũ khí? Tiếp theo một cái chớp mắt, đối phương trong tay nắm lấy thiết xa kiếm liền biến trở về rồi cát sát. Như là dòng nước đồng dạng, từ bàn tay của đối phương bên trong chút xuống rơi xuống. Chỉ lưu xuống vẻ mặt ngạc nhiên, phốp, biến trở về màu đen cát to lớn cát sát hướng về nghiêng phía trước vọt lên. Nhắm ngay trái tim vị trí, đem đối phương trái tim cho một kích xuyên thủng, bịch, thi thể đổ xuống tại mặt đất trên âm thanh xuất hiện. Diệp Sát nhìn lại. Một tên sau cùng quét dọn bộ đội thành viên đã chết rồi. Bị thi hoa cho vặn gãy rồi cái cổ. Còn có một chút giải rác võ trang nhân viên. Đều là phối hợp quét dọn bộ đội thành viên truy kích. Không đáng giá nhắc tới. Tự nhiên cũng đều bị thi hoa cho thu thập rồi. Diệp Sát hướng đi đám người kia. Những cái kia già yếu tàn tật lẫn nhau ôm ở cùng một chỗ. Thân thể có chút run rẩy. Còn có một chút có thể chiến đấu thì là hướng về Diệp Sát dựa sát vào. Lộ ra cảnh giác chi sắc. Tới một cái có thể định đoạt. Diệp Sát gặp không ai đáp lại. Lần nữa nói. Ta cùng một cái tên là Pho từng có ước định. Lại trợ giúp các ngươi di chuyển. Nhắc tới rồi Pho tên. Đối phương rốt cục có rồi phản ứng. Một tên nam nhân từ phía sau đi ra. Nam nhân lớn chừng 50 tuổi trên dưới niên kỷ, hơi khô gầy, thân trên hiện đầy rồi 7 màu tinh thể khối, giữa lông mày thoạt nhìn có chút quen thuộc cảm giác. Ta nghe nói qua ngươi, nam nhân nói, ta gọi Montero, ngươi có thể tạm thời đem ta trở thành những người này thủ lĩnh. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, Sereo, Montero ngẩn người. Lập tức trên mặt lộ ra mấy phần buồn màu nói, ta là Serena phụ thân. Diệp Sát nói, đến cùng phát cái gì rồi cái gì sự tình. Montero nói, Camiscope công ty đột nhiên hướng chúng ta phát động rồi công kích. Sau đó liền biến thành rồi bộ dáng như hiện tại. Diệp Sát nói, những người khác đâu, đa số đều bị bắt đi rồi. Bao quát ta nữ nhi. Montero nói. Chúng ta vừa đi vừa nói a, ta cần lấy dàn xếp một chút đại gia. Diệp Sát gật gật đầu cũng không có ý kiến. Montero chỉ huy đám người cấp tốc đứng dậy tiếp tục rời đi. Sau đó cùng Diệp Sát song song đi tới nói. Kỳ thực, Camiscope công ty bất cứ lúc nào có thể phá hủy chúng ta. Diệp Sát đối này quan điểm cầm tán đồng. Ý kiến. Mặc dù đám người này bởi vì phóng xạ quan hệ mà sinh ra rồi dị biến. Nhưng đối phó với một cái zombie là không có vấn đề. Thậm chí, bởi vì tinh khối cường hãn lực phòng ngự. Đối phó một chút thuần túy vật lý công kích biến dị zombie cũng không có vấn đề gì cả. Nhưng muốn nói có thể chống cản Camiscope công ty trùng kích. Hiển nhiên là không thể nào. Vô luận là cá thể chiến lực. Vẫn là nhân số, Camiscope công ty sai phái ra đến bộ đội vũ trang, đều có thể hình thành nghiền ép. Cho nên, Diệp Sát biết rõ Montero lời này còn có đoạn dưới. Quả nhiên, Montero tiếp tục nói, chúng ta tựa như là bị nuôi nhốt bắt đầu bầy cừu. Camiscope công ty nghĩ muốn đạt được những tinh thể kia, đồng thời biết rõ những tinh thể kia có thể sinh trưởng. Cho nên, bọn hắn cùng lão hổ doanh đã đạt thành hiệp nghị, đem lão hổ doanh biến thành rồi người chăn dê, định kỳ tập kích, cầm tới tinh thể, tựa như vuốt lông dê đồng dạng. Diệp Sát nói, như vậy, vì cái gì bây giờ muốn làm thịt dê rồi? Montero nói, không biết rõ, nếu như ta biết rõ nói, như thế nào lại bị bọn hắn đánh lén, làm thảm như vậy, bất quá. Khả năng cùng cái gì thí nghiệm có quan hệ? Diệp Sát nghi hoặc nói. Montero nói. Camiscope công ty người đánh vào rồi nhà máy năng lượng nguyên tử. Tại giao chiến lúc, ta nghe được một tên đến từ Comiscope công ty nữ nhân. Cùng lão hổ doanh thủ lĩnh Vincent giao lưu. Vincent không hiểu tại sao phải trực tiếp diệt trừ chúng ta. Còn nữ kia người trả lời là thí nghiệm đến rồi thời kỳ mấu chốt. Cần đại lượng năng lượng cung cấp. Diệp Sát nói, năng lượng cung cấp chỉ là những này dị biến tinh thể sao? Montero nói, này một điểm đối phương không có đề cập, nhưng ta cho rằng là, dù sao, bọn hắn chính là đến đoạt những này. Diệp Sát nói, như vậy, đều bị cướp đi rồi. Montero nói, đúng vậy, nhà máy năng lượng nguyên tử bên trong đa số tinh thể đều bị đào đi rồi. Lưu lại đến là đối phương không cần, cùng chúng ta tại chiến đấu bên trong chế tạo ra. Diệp Sát nói, thi thể đâu? Montero nói, cũng bị mang đi. Diệp Sát chửi nhỏ nói, vương bát đản. Montero nói, rất xin lỗi, pho cùng ngươi làm giao dịch, chỉ sợ không cách nào thực hiện, bởi vì chúng ta bây giờ không có cái gì có thể cho ngươi rồi. Diệp Sát mắt lạnh đảo qua Montero nói, không, nơi này còn có hai mươi mấy người, giết rồi lời của các ngươi, ta vẫn là có thể được đến không ít đồ vật, không phải sao? Ừng ực, Montero cổ động một chút yết hầu, cảm giác được rồi, kinh khủng bao phủ cảm giác. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Diệp Sát không phải đang nói đùa. Loại kia nồng đậm sát ý, làm sao cảm giác cũng không giống là mở trò đùa lúc lại xuất hiện. Diệp Sát nói, cho nên, chớ ở trước mặt ta chơi loại này nhỏ hoa chiêu. Ta biết rõ ngươi đang suy nghĩ cái gì, cũng biết rõ ngươi tại sao phải nói những lời này. Montero khóe mắt co quắp rồi một chút, cuối cùng gật xuống đầu. Montero nghĩ làm gì à? Đơn giản chính là nghĩ đem Diệp Sát dụ đến cướp đoạt những cái kia bị Comiscope công ty mang đi. Tinh thể, còn có thể đem hắn đồng bạn cho cứu về rồi. Đáng tiếc, này lão gia hỏa hiển nhiên không phải cái hợp cách âm mưu ra. Mở miệng bên trong loại kia hướng dẫn cùng thăm dò mùi vị quá nồng nặc rồi. Bất quá, Comiscope công ty bên kia, thật có thể bỏ mặc không quan tâm sao? Tiểu gia đồ vật là muốn đoạt liền đoạt sao? Diệp Sát ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Mặc dù ý tưởng này không quá giảng đạo lý, nhưng cùng pho đạt thành hiệp nghị sau, Diệp Sát liền đem nhà máy điện hạt nhân nội chúc mừng. Phân loại thành chính mình đồ vật rồi. Kia đám khốn nạn cũng dám đoạt chính mình đồ vật. Tiếp theo, đã nhưng nhân viên phục vụ nhiệm vụ đối với quét dọn bộ đội thành viên có chỉ hướng tính. Như vậy, Diệp Sát vốn là phải đi tìm Comiscope công ty phiền phức. Nhiệm vụ vẫn là phải cho hết thành một chút. Diệp Sát nhìn lấy Montero nói, ta muốn biết rõ tình huống trước mắt. Chiến đấu bao lâu trước bắt đầu? Bị bắt đi người đâu? Comiscope công ty người đâu? Montero nói, chiến đấu là ngày hôm qua buổi tối bắt đầu. Đại khái tiếp tục rồi 3 giờ. Chúng ta toàn diện tan tác. Sau đó Comiscope công ty người đào móc tinh thể. Đem thi thể cũng trở đi rồi. Nếu không có gì ngoài ý muốn có lẽ là về lão hổ doanh. Diệp Sát nói, ngươi xác định có thể hay không đi thẳng? Montero nói, ta xác định, bởi vì muốn đào móc tinh thể. Ngày hôm qua đối phương làm tới đây rất nhiều đào móc khí giới. Xe chuyển vận chiếc kỳ thực cũng không nhiều. Thế nào cũng không khả năng mở ra máy xúc rời đi à. Khẳng định phải đi lão hổ doanh tiến hành trung chuyển. Rất tốt, Diệp Sát nói, ngươi còn có 5 phút làm chuẩn bị. Sau đó mang ta đi lão hổ doanh. Montero nói, nơi này cũng không an toàn. Ta rất muốn đi cứu người. Nhưng cùng so sánh, không có bị bắt đi người càng thêm yếu hơn. Ta nhất định phải dàn xếp bọn hắn. Thậm chí đi tìm kiếm phải chăng có cái khác trốn ra được người. Ngươi cho rằng ta là tải trưng. Cầu ngươi ý kiến. Diệp Sát nói, ngươi có thể lựa chọn chủ động mang ta đi lão hổ doanh. Hoặc là ta giết sạch những người khác. Bước ngươi dẫn ta đi lão hổ doanh. Hiểu rõ chưa?